Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3030. Đệ 3030 chương càng ngày càng cổ quái. Cổ Tranh một nghẹn, hắn phát hiện đệ đệ hiện tại đối chính mình thái độ càng ngày càng kỳ quái. Cổ Trọng cầm ánh mắt thâm thâm, đối Cổ Tranh vẫy vẫy tay. Người trước đi xuống đi, cũng âm thầm đầu cấp Cổ Tranh một cái mịt mờ khó lường ánh mắt. Cổ Diễm vẫn chưa nhìn đến. Cổ Tranh thở dài, đứng dậy rời đi phòng nghị sự. Cổ Trọng cầm cười nhìn Cổ Diễm hỏi. Diễm Nhi hiện tại có thể nói có chuyện gì đi? Cổ Diễm trả lời, ta bảo bối đồ đệ tới Bắc Phực Thành. Ta nghĩ ra đi đem nàng mang về Cổ gia. Cổ Trọng cầm kinh ngạc 10 phần. Cái kia nha đầu nhanh như vậy liền tới rồi trời cao kính. Ngươi làm sao mà biết được? Dựa theo con của hắn tính tình, tin tức khẳng định là gia tộc phong bế lúc sau mới truyền đến. Nếu không sao có thể ngồi được, đã sớm chạy ra đi tiếp người. Nhưng mấy năm nay thời gian gia tộc phong bế, liền tính cái kia nha đầu cầm trong tay chính mình thân phận lệnh bài cũng không có khả năng truyền. Tống tin tức. Nhi tử là làm sao mà biết được đâu. Cổ Diễm vốn dĩ bình tĩnh sắc mặt nháy mắt táo bạo lên. Ta đồ đệ như vậy lợi hại tới trời cao kính khẳng định nhanh. Đến nỗi ta như thế nào biết đến tin tức, ngươi liền không cần lo cho như vậy nhiều cha. Ta muốn ra gia tộc, hắn vẻ mặt không kiên nhẫn. Cổ Trọng cầm mở miệng trấn an nói. Diễm Nhi, gia tộc mở ra thời gian còn chưa định ra. Không có khả năng vì ngươi một người mở rộng ra phương tiện chi môn. Ngươi chờ một chút đi, cha. Ta không, ta liền phải hiện tại đi ra ngoài tiếp đồ đệ. Cổ Diễm đứng lên bắt đầu giận dỗi. Cổ Trọng cầm mày nhíu chặt. Diễm Nhi, ngươi càng ngày càng tùy hứng, cha. Ta mặc kệ, 3 ngày lúc sau ta như thế nào đều phải ra gia tộc nhập khẩu đi tiếp Thiền Thiền. Cổ Diễm hai. Trong mắt toàn là lệ khí. Như là ở cực lực khắc chế. Cổ Trọng cầm nhìn nhi tử này phiên bộ dáng, mày nhăn đến càng khẩn. Diễm Nhi, đừng vội hồ nháo, 3 ngày thời gian gia tộc nhập khẩu không có khả năng sẽ mở ra, ta mặc kệ. Nếu là ngươi không giúp ta, ta liền đi tìm nương. Cổ Diễm lộ ra ủy khuất bộ dáng, cực kỳ giống muốn đi cáo trạng tiểu hài tử. Cổ Trọng cầm đốn giác đau đầu. Ngươi trước đi xuống, ta ngẫm lại biện pháp. Cổ Diễm trong mắt lệ khí ủy khuất tan đi. Khuynh Thế Dung nhan nở rộ ra một nụ cười rạng rỡ. Cha tốt nhất, phụ tử hai nói chuyện phiếm vài câu. Cổ Diễm liền rời đi phòng nghị sự, một hồi đến chính mình sân phòng. Trước mắt tối sầm ngã vào trên giường hôn mê lên. Cổ Diễm mới vừa đi một lát, Cổ Tranh liền xuất hiện ở phòng nghị sự. Thấy thượng đầu ngồi phụ thân vẻ mặt yêu sắc. Nhịn không được hỏi, phụ thân, có phải hay không đệ đệ làm sao vậy? Ngươi có hay không phát hiện Diễm Nhi từ sau khi trở về đến bây giờ tính cách càng ngày càng tùy? Hứng cổ quái, Cổ Trọng cầm đem trong lòng nghi ngờ nói ra. Trước kia Cổ Diễm tính tình cũng thực tùy hứng kiêu căng. Nhưng tuyệt đối sẽ không giống là hiện tại như vậy. Thế nhưng càng ngày càng nhỏ tính trẻ con. Hơn nữa hắn tiểu nhi từ trước nay liền rất thông tuệ hiểu chuyện. Kiêu ngạo ương ngạnh cũng là có độ, nhưng lần này ở tộc sẽ rèn luyện thượng thiếu chút nữa áp không được đánh chết mấy cái tộc nhân. Này thực không thích hợp, càng quan trọng là Cổ Diễm trong mắt thường thường hiện ra lệ khí. Tổng làm Cổ Trọng cầm cảm thấy không thích hợp, Cổ Tranh cũng có đồng cảm, gật đầu, đúng vậy. Ta phía trước luôn cảm thấy đệ đệ như là muốn nói với ta cái gì. Nhưng còn chưa nói liền sẽ lập tức tức giận lung tung. Hơn nữa càng ngày càng nhỏ hai từ tâm tính. Căn bản không nói lý, trước kia đệ đệ tùy hứng tùy ý lại sẽ không nói lý. Càng có rất nhiều vì ở trước mặt hắn làm nũng làm nịu. Nhưng hiện tại hoàn toàn chính là ở chán ghét hắn a. Phụ thân hoài nghi đệ đệ không thích hợp hoặc là có vấn đề. Cổ Tranh là người thông minh, ngay sau đó phản ứng lại đây. Hết chương.